Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, trảm thủ hành động. Càng nghĩ Tiểu Lệ càng là cảm thấy bất an. Trầm tư một lát, Tiểu Lệ bước nhanh hướng về phía còn lại tên kia bảo vệ đi tới. Tiểu Suất ca, xin chờ một chút. Tiểu Lệ cười tủm tỉm hướng đi bảo vệ. Ở trước mặt hắn ngừng lại. Có lửa sao? Cho ta mượn cái lửa. Dứt lời, Tiểu Lệ lại lấy ra một điếu thuốc lá. Điêu tại trong miệng. Cái này nhỏ bảo vệ cho tới bây giờ không nghĩ tới hội sở đầu bài vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình. Tâm tình không khỏi có chút kích động. Sững sờ chỉ chốc lát về sau. Lập tức lấy ra bật lửa đưa cho Tiểu Lệ. Cảm ơn. Tiểu Lệ đốt thuốc lá. Hút một hơi, sau đó một điếu thuốc vòng khẽ nhả tại nhỏ bảo vệ trên mặt. Bộ dáng có chút chọc người. Tiểu Suất ca, làm sao hôm nay ngươi hình bóng chỉ có? Những người khác đi đến nơi nào rồi? Nhìn Tiểu Lệ dụ người thân thể, nhỏ bảo vệ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cười nói, cấp trên dẫn bọn hắn đi xuất chinh, lưu lại ta đến bảo hộ các ngươi an toàn. Ô... Tiểu Lệ biểu hiện ra nhiều hứng thú dáng vẻ, cười nói, là ai như vậy không có ánh mắt, trêu chọc lão bản của chúng ta, ngươi còn không biết à, khó được có mỹ nữ cùng mình bắt chuyện, nhỏ bảo vệ lau lau miệng, máy hát trong nháy mắt mở rộng, có cái gọi Trương Dương tiểu tử theo đoạn thời gian trước bắt đầu vẫn luôn cùng lão bản đối nghịch, thậm chí đem lão bản cấp đánh vào bệnh viện. Lão bản tức không nhịn nổi, liền quyết định dẫn người đi làm chết hắn. Tiểu Lệ sầm mặt lại, bọn họ quả nhiên là đi đối phó Trương Dương. Vậy các ngươi nhưng muốn coi chừng, cái này Trương Dương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng, đang muốn quay người rời đi đi cấp Trương Dương mật báo. Không ngờ nhỏ bảo vệ lại tiếp tục nói ra. Cái này Trương Dương xác thực rất mạnh, cho nên cấp trên mới muốn chúng ta đi trước giáo huấn một cái gọi Lưu Đào người. Nghe nói hắn là Trương Dương mã tử, thủ hạ có không ít người, chờ bắt hắn cho làm, Trương Dương liền triệt để tứ cố vô thân. Nghe đến đó, Tiểu Lệ lập tức liền trệ ở, xem ra lần này Mạc Kiệt là dự định làm thật, ai... Kỳ thật ta cũng muốn cùng bọn hắn đi ra chiến, nhưng ta còn phải ở lại chỗ này bảo hộ các ngươi an toàn cho nên. Vậy ngươi còn không làm việc, cho tốt, ở đây kéo cái gì nhạt, coi chừng ta kiện ngươi chẳng. Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, quay người bước nhanh rời đi, lưu lại nhỏ bảo vệ một người xấu hổ đứng ngay tại chỗ. Không phải, ta nói sai cái gì rồi? Nhỏ bảo vệ gãi gãi sau gáy của mình muôi, một mặt mộng bức. Một lát sau, Phi Dương quán ba trong, Lưu Đào chính ngửa tại phòng trên ghế salon dùng di động nhìn World Cup trực tiếp. Mexico đội vừa muốn dẫn bóng, đột nhiên một điện thoại đánh gãy trực tiếp hình ảnh. Nắm thảo, loại thời điểm này, Lưu Đào dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng nhận nghe điện thoại. Móa, ai vậy? Lão tử đặc mã chính xem bóng đâu. Lưu tiên sinh, ta là Tiểu Lệ, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Nghe xong là Tiểu Lệ thanh âm, Lưu Đào tâm tình thoáng thong thả một chút. Là ngươi à, có chuyện gì à? Lưu tiên sinh, ngươi có sao phiền? Lão bản của chúng ta Mạc Kiệt đã tụ tập thủ hạ hướng về phía ngươi tiến đến. Bọn họ dự định thu thập ngươi sau đó lập tức lại đi đối phó Trương Dương. Ta không biết bọn họ có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ đến. Nói tóm lại, các ngươi nhất định phải coi chừng. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này. Không đợi Lưu Đào đáp lại, Tiểu Lệ liền vội vàng cúp điện thoại. Lần trước chính là Tiểu Lệ mật báo khiến cho Trương Dương miễn đi phiền phức. Cho nên đối với Tiểu Lệ tình báo Lưu Đào phá lệ coi trọng. Suy tư một lát, Lưu Đào lập tức chạy ra phòng. Đào ca, bên ngoài nhìn bãi tiểu đệ thấy Lưu Đào đột nhiên ra tới. nhao nhao rất cung kính hướng về phía Lưu Đào chào hỏi. Có hay không người đến tìm phiền toái? Lưu Đào liền vội vàng hỏi. Không có a, xảy ra chuyện gì Đào ca? Lưu Đào nhướng mày, là đối phương còn chưa chạy tới vẫn là cái này tiểu lệ đang gạt ta? Lưu Đào chính chủ trừ, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Lưu Đào vội vàng nhận nghe điện thoại. Đào ca, không tốt, chúng ta tại thành trung thôn chi nhánh bị một đám người đập. Thật nhiều huynh đệ đều bị thương. Lưu Đào lập tức kinh hãi, liền vội vàng hỏi, là ai, bọn họ có bao nhiêu người? Không rõ ràng, bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là đến tìm thú vui khai phái đối khách nhân. Kết quả đi vào bọn họ không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu đập phá quán đánh người. Hạ đều là nặng tay. Bọn họ có chừng hơn 50 người. Chúng ta thực sự gánh không được. Liền trốn thoát. Tiểu đệ thanh âm rất là áy náy. Hiển nhiên vì không có giữ vững chi nhánh mà cảm thấy tự trách. Lưu Đào hít sâu một hơi. Thản nhiên nói. Không nên tự trách. Không có việc gì liền tốt. Lập tức mang theo thủ hạ người chạy tới cuối cùng cửa hàng đến. Chúng ta lại làm bước kế tiếp dự định. Cúp điện thoại sau, Lưu Đào đang muốn triệu tập nhân mã trở về cứu. Đột nhiên điện thoại lại vang lên. Ba nhà khác chi nhánh cũng gặp công kích. Nhân số của đối phương đều là không dưới 50 người. Hơn nữa cái kia Phùng Kiến Đồng người cũng ở trong đó. Lưu Đào lúc này mới ý thức được đối phương đây là muốn thông qua tập kích chi nhánh suy yếu mình lực lượng, sau đó công kích cuối cùng cửa hàng khai thác trảm thủ hành động, đem chính mình nhất cử tiêu diệt. Nhân số của đối phương đoán chừng chí ít có 200 người, mà chính mình tại cuối cùng cửa hàng thủ hạ, tăng thêm theo chi nhánh trong trốn tới chính chạy tới nơi đây cũng chỉ có hơn 70 người. Hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Thô sơ giản lược như vậy vừa phân tích, Lưu Đào lường trước thủ khẳng định là thủ không được. Vạn bất đắc dĩ dưới, Lưu Đào quyết định cấp Trương Dương gọi một cuộc điện thoại. Chính mình khó thoát kiếp nạn này, hắn chí ít hy vọng huynh đệ của mình Trương Dương có thể bình an vô sự. Giờ phút này Trương Dương vừa vặn đóng cửa, thu thập xong cửa hàng, đang định đóng cửa về nhà, đột nhiên nhận được Lưu Đào điện thoại. Trương lão đệ, ngươi bây giờ bình an vô sự a? Trương Dương nhướng mày, đáp lại nói, ta không sao a, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Đào đem tiểu lệ tình báo 1 năm 1 mười nói cho Trương Dương, lại đem chính mình hiện tại tình huống cùng Trương Dương đại thể kể một chút. Trương lão đệ, ta đêm nay chỉ sợ là khó thoát kiếp nạn này. Bọn họ đối phó xong ta lập tức liền sẽ đi tìm ngươi gây chuyện. Ta dẫn người ngăn chặn bọn họ. Ngươi thừa cơ chạy càng xa càng tốt. Trương Dương tỉnh táo suy tư một lát. Sau đó thản nhiên nói. Đào ca, ta Trương Dương cũng không phải cái loại này tại thời khắc nguy nan đưa huynh đệ cùng không để ý. Ngươi. Huống chi việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sao có thể vứt xuống chính các ngươi chạy đâu. Nhưng bọn hắn quá nhiều người. Chúng ta cây bản không phải là đối thủ của bọn họ a. Trong điện thoại, Lưu Đào thanh âm rất là lo lắng. Hừ, đến bao nhiêu người ta còn không sợ. Ta thế nhưng là sao chổi. Dám tìm ta cùng huynh đệ của ta phiền phức. Ta nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Trương Dương đã tính trước, nghe đã có đối sách. Trương lão đệ, vậy ngươi có biện pháp nào? Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, bọn họ tùy thời đều có thể đuổi đến ta nơi này. Lưu Đào liền vội vàng hỏi, tiểu lệ không phải cùng ngươi nói 4 cái bảo vệ có 3 cái tham dự vào hành động lần này bên trong đã? Đến rồi sao? Ý kia nói cách khác bọn họ hiện tại phòng thủ hậu phương trống rỗng. Người lập tức mang theo tất cả huynh đệ rút khỏi quán bar, trực tiếp đi đế vương hội sở. Bọn họ dám chép nhà của chúng ta cũng đi đổi cho bọn họ nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.